Thông linh nhãn, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm thức dậy vào giờ học sinh, Gia Hân nhanh chóng rửa mặt đánh răng thay xong đồng phục thì bước qua phòng Kiệt Kiệt gọi thằng nhóc dậy, trong nhà cũng chỉ có Gia Hân gọi được nhóc thôi. Phòng Gia Hân và Kiệt Kiệt ở cạnh nhau từ một năm trước, cả nhà đã tách ra ngủ riêng mỗi người một phòng. Vào phòng Kiệt Kiệt thấy nhóc đang ngủ với tư thế hình chữ đại trên giường, Gia Hân cười nhìn cô đứng ở trước giường khoanh tay lại rồi lên tiếng. Nhanh dậy đi, không muốn chị ra tay thì nhanh dậy rồi thay đồ vệ sinh cá nhân xong xuống nhà nhanh. Một câu của Gia Hân thế nhưng làm cho người trên giường tức tốc nắm chăn qua một bên ngồi dậy, nhìn Gia Hân bằng ánh mắt u oán rồi hậm hực mà đi vào nhà vệ sinh. Kiệt Kiệt còn muốn ngủ thêm nữa, nhưng không nghe lời chị thì còn khổ hơn là không nghe lời ba mẹ. Nó chỉ cần làm nũng thì ba mẹ lập tức đầu hàng, chị thì không có khi còn bơ nó luôn. Làm chị giận thì khỏi nói nhiều làm gì, chờ bị cắt tiền xài, bị bắt làm công việc nhà còn không cho nó chơi đồ chơi trên máy game nữa chứ, nó không muốn đâu nha, vậy đành phải nghe theo, nó khóc không ra nước mắt luôn rồi, nhưng ai bảo nó vừa thích vừa sợ chị đâu này. Gia Hân không biết Kiệt Kiệt nghĩ gì hay là oán gì, cho dù biết cũng không sao, cô không quan tâm nhiều đến vậy. Kiệt Kiệt tên đầy đủ là Trịnh Gia Kiệt, ở nhà thường gọi Kiệt Kiệt tên thân mật của nhóc. Nhóc này từ lúc sinh ra đã có điều lạ, trẻ con mới sinh đều khóc nhưng nhóc lại không, đến khi Gia Hân nhìn nhóc thì nhóc con này mới khóc, chỉ được Gia Hân ôm thì lại cười làm người lớn câm nín chố mắt nhìn. Sau này ngoại trừ lúc nhóc bú sữa và ngủ ra thì đều là Gia Hân trông coi nhóc, có lúc không ở vì phải làm việc hay bắt ma quỷ hoặc đi học về muộn thì nhóc sẽ khóc lớn không ngừng, không ai dỗ được, phải đợi Gia Hân về thì mới im chuyên. Kiệt Kiệt 3 tháng có thể đứng lên, 7 tháng có thể đi từ từ và bò thì rất nhanh, 9 tháng thì lên tiếng nói đầu tiên là gọi chị rồi mới gọi ba mẹ, làm hai người lớn bất đắc dĩ nhìn nhau không còn gì để nói. Một năm thì Kiệt Kiệt như đứa bé 3 tuổi vậy, nói chuyện như sáo vậy, lúc này cũng không quấn Gia Hân như trước, chỉ là luôn treo ở miệng lời nói thôi. Bây giờ nhóc đã có thể giống như người lớn đến 70. Luôn rồi, dù chỉ hơn 3 tuổi, trí nhớ của nhóc có thể coi là nhìn qua là nhớ, là thiên tài làm người vừa hâm mộ vừa tức giận, lại luôn giả ngốc vì Gia Hân nói là không thể làm quá lên nếu không sẽ có tai họa. Lời này tuy là giả nhưng ai trong nhà cũng hiểu câu hoài bích có tội nên cho Kiệt Kiệt khi ở ngoài thì bình thường một chút, nhờ vậy mà sau này cứu được Kiệt Kiệt khỏi lần thập tử nhất sinh. Lúc Kiệt Kiệt sắp sinh, Gia Hân nằm mơ thấy Bạch Vô Thường tới tìm cô, còn dẫn theo quỷ anh mà lúc trước đưa đi ở nhà cô tới. Gia Hân nghi hoặc muốn hỏi nhưng Bạch Vô Thường đã nói trước. Nhóc con gặp lại nhau rồi, lần này tới là đưa đứa bé này đi đầu thai. Sau này nó là em của ngươi, hay chăm nó cho tốt nhá, ngươi và nó có duyên phận sau này có thể nó giúp đỡ cho ngươi vài chuyện cũng nên. Nó được sự chúc phúc của cả nhà ngươi và hy vọng của mẹ ngươi nên nó tới với nhà ngươi, nó được Bồ Tát dạy cho Phật học sau này sẽ rất thông minh và tài giỏi hơn người thường. Ngươi hãy quản giáo nó, đừng để nó đi sai đường. Được rồi, ta phải đi rồi, ta chỉ tới báo cho ngươi thôi, nhớ làm theo đó, à mà cảm ơn số tiền người gửi cho ta nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vô Thường nói xong thì biến mất, Gia Hân cũng tỉnh lại mở mắt ra, trong đầu còn vang lên lời Bạch Vô Thường nói. Sau 2 hôm mẹ Trịnh chuyển dạ, Gia Hân nhìn thấy đứa bé khi chào đời thì giật thót người, thật sự là quỷ anh lúc trước, chỉ là hiện giờ trên người là hào quan của Phật chứ không phải là oán khí trước đây. Gia Hân ở dưới nhà đợi Kiệt Kiệt xuống rồi cả hai cùng ăn sáng, ăn xong hai chị em cùng đi học, Gia Hân đưa Kiệt Kiệt vào nhà trẻ xong thì đi đến trường. Gia Hân vừa vào lớp thì thấy Tiết Huy Nhan đang cầm mấy lá bùa xếp qua xếp lại, không biết muốn xếp cái gì mà lại lay quay mãi chẳng xong. Tiết Huy Nhan đang không biết làm sao xếp bùa, rõ ràng hôm qua sư phụ dạy hắn xếp được mà sao giờ lại không được là sao đây? Ngẩng đầu lên thấy Gia Hân đang đi vào thì nhanh tay đem lá bùa đang xếp dở tháo ra, sau đó vốt cho thẳng lá bùa lại mới cười cười nhìn Gia Hân. Gia Hân đang đi về chỗ thấy hành động bầy của hắn, khóe miệng giật giật, thật không hiểu nổi ai lại nhận tên này làm đồ đệ vậy, không biết thật mất mặt giới thiên sư, đạo sư mà. Đến chỗ ngồi vừa ngồi xuống đã thấy trước mặt thêm một sấp bùa tím, Gia Hân đầu đầy hắt tuyến. Hắn vừa đẩy sấp bùa cho Gia Hân vừa bồi thêm một câu. Sư phụ hôm qua dạy anh xếp bùa linh hỏa chấn thi của huyết thi và bùa chấn trạch, hôm qua anh làm được nhưng hôm nay quên hết rồi, giúp anh một lần nhá, cùng là đồng dạo mà nha. Gia Hân thật hận không thể bóp chết cái tên này, sao cứ phiền cô vậy chứ, đâu chỉ mình cô là đồng đạo của hắn đâu. Biết dù nói thế nào cũng vào đó, nên Gia Hân nhăn mặt cầm bùa xếp tay nhanh như gió, trong một lát đã xếp xong sấp bùa gần 40 tờ trước mặt giao cho Ôn Thần kế bên. Cảm ơn nha, sau này đi bắt quỷ anh sẽ rủ em đi chung cho vui. Tiết Huy Nhan cười tươi, thật chân thành cảm ơn Gia Hân. hắn biết là em ấy sẽ giúp mặt thật là dễ thương quá đi mất thôi, nhìn biểu cảm phong phú kia thật muốn chọc cho em ấy có thêm vài biểu cảm nữa quá. Gia Hân mà biết hắn nghĩ gì thì con đường truy thê của hắn phải kéo thêm một khoảng cách thật dài nữa mất, cũng may là cô không biết nên hắn đỡ được sự tra tấn bây giờ, còn về sau thì không biết được. Làm ơn để ta yên đi, ngươi không biết là ngươi rất phiền sao? Vào học lo học đi, ba Hoa với ta làm gì hả? Đầu Gia Hân rơi vài vạch đen, mắt phun lửa nhìn Tiết Huy Nhan nói, nhưng đổi lại được câu làm cô dỡ khóc dỡ cười. Chỉ muốn gần em hơn thôi, ở đây có ai giống anh và em đâu chứ? Hắn dùng biểu cảm vô tội nói, còn nháy nháy chớp chớp đôi mắt hồ ly. Sau này không phải chuyện quan trọng cấm tìm ta hiểu không? Tức giận dầm nhẹ một câu, Gia Hân quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa. Chỉ là Gia Hân không thấy khi cô quay đi thì khuôn mặt Tiết Huy Nhan đã thay biểu cảm cả lơ phất phơ trả lời Gia Hân xong thì nằm dài ra bàn ngủ. Hiểu rồi mà, keng keng keng keng, chuông bắt đầu vào giờ học vang lên cả lớp ai về chỗ nấy bắt đầu học. Ngoài cửa một cô giáo cầm giáo án trong tay bước vào lớp tươi cười nhìn cả lớp. Cả lớp đứng, lớp trưởng của lớp hô một tiếng cả lớp đứng lên chào cô giáo vừa vào lớp. Chào các em, hôm nay thầy Khánh có việc nên cô dạy thay tiết học này. Các em phối hợp với cô nhá, được không nào? Cô giáo đứng trước lớp nói lý do cô ở đây, còn không quên tạo thêm biểu cảm lấy lòng cả lớp mà thật ra số học sinh trong lớp đã bị hàng phục rồi. Dạ vâng ạ, các em ngồi xuống lấy sách ra chúng ta bắt đầu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giới thiệu xong thì bắt đầu học tiết học là toán bao gồm cả số học và hình học. Trong tiết học không khí rất vui vẻ, cô giáo này rất biết làm trò làm cho cả lớp tiếng cười không ngơi nghỉ. Gia Hân nhìn thật sâu vào cô giáo mới, vừa nãy nếu cô nhìn không lầm thì trên người của cô giáo này có yêu khí, mặc dù chỉ là thoát ra một chút nhưng không thể nào qua mắt của Gia Hân được, cộng thêm cô giáo này lại dùng mỹ thuật mà lấy lòng học sinh thì cũng đủ để Gia Hân ra tay rồi, chỉ là phải đợi. Tiết Huy Nhan cũng cảm thấy được bất thường từ cô giáo này, quan sát thật kỹ thì thận ra yêu khí trên người cô giáo, hắn nghi ngờ đây là một con cáo tu thành tinh còn sử dụng mỹ thuật rất nhuần nhuyễn. Hắn thoáng nhìn qua Gia Hân thấy cô cũng nhìn vào cô giáo trong mắt là ý chiến được che giấu sâu trong mắt, cảm thấy hắn và cô thật là quá xứng đôi, chuyện gì cũng hợp nhau thế không biết. Bài toán này là bài nâng cao, nếu em nào giải được sẽ cộng thêm điểm vào giờ kiểm tra một tiết sắp tới. Cô giáo mới ra một đề toán trên bảng sau đó là nhìn cả lớp một lượt nói, đưa ra phần thưởng cho các học sinh khi làm được rồi mới thúc giục cả lớp làm bài. Nào em nào lên làm hãy giơ tay lên nào. Cả lớp lâm vào hoảng vì đây là câu hỏi cao quá, thật sự ai giải cũng là tự làm khổ mình thôi, cả lớp bàn luận rối rít. Làm được không, khó quá tớ làm không ra. Tớ cũng vậy này, khó quá đi mất. Tớ thua ai lấy được điểm thì lấy đi à. Không em nào lên sao, vậy cô chỉ danh nha xem em nào sẽ được điểm nào. Cô giáo mới làm khuôn mặt thất vọng rồi chậm chậm nói, cô giáo mới nhìn cả lớp rồi chỉ tay vào Gia Hân điểm danh được làm bài toán. Ừ, em ngồi cuối lớp góc bên trái lên làm bài này đi em. Lớp học lần nữa xôn xao, tuy nói nhỏ nhưng cả lớp đều bàn tán. Là người mới đó, kỳ này tiêu rồi. Gia Hân không nói lời nào đi lên đứng trước bảng nhìn bài toán trên bảng rồi cầm phấn viết vừa nghĩ muốn làm khó cô thì đợi kiếp sau đi. Bài toán này là cấp đại học năm cuối mới có, lại lấy ra đây làm bài tập dạy cuối cấp trung học, thật không biết cô giáo này suy nghĩ gì nữa, dù là yêu hay người thì cô giáo này không đủ tư cách dạy học nữa rồi. Tay nhanh như gió viết xong cách giải và đáp án của bài toán trên, Gia Hân ngừng tay lại nhìn một lượt, ừ không hề sai, cô để phấn xuống rồi quay sang cô giáo nói. Thưa cô, em làm xong rồi. Cô giáo giật mình trong mắt là không thể tin, sao có thể như vậy được chứ, bài toán này không thể nào với trình độ của học sinh ở giai đoạn này làm được cơ mà. Cô giáo nhìn lên bảng, cách giải cách trình bày hoàn toàn mới và ngắn gọn hơn rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn mà làm được thì không lẽ là thiên tài hay thần đồng đây. Không đâu phải gian lận mới làm được nhất định vậy, nhưng nếu nói ra thì ai cũng sẽ biết cô giáo mới này làm khó học sinh, chỉ là ai bảo trên người con nhỏ này có mùi khó ngửi làm gì chứ, hôm nay tạm tha nó vậy lần sau sẽ không may mắn vậy đâu. Em làm tốt lắm, mời em về chỗ lần kiểm tra tới điểm của em sẽ được cộng thêm. Vâng thưa cô, nhìn khuôn mặt biến hóa và thần thái trong mắt thì Gia Hân đã biết được suy nghĩ của cô giáo này rồi, Gia Hân không thèm để tâm vâng một tiếng quay về chỗ ngồi, hứng thú trong mắt Gia Hân không giảm mà tăng thêm, đây là con yêu thứ ba mà cô gặp, có điều con yêu này rất thông minh hẳn là đã sống trên vài ngàn năm rồi cũng nên, một thử thách tuyệt vời và đầy hứng thú đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hân nhìn qua bên cạnh, người này lại xuất hồn nữa rồi không biết đi đâu, đợi khi nào về thì lại thương lượng xem hắn đi cùng không, nếu không cũng không sao, nếu hắn không phải đồng đạo của cô còn lâu cô mới kêu hắn. O, G, T, L, T, O, tác giả tâm sự, tác giả thế là biết Kiệt Kiệt là ai rồi nha, để ta nhắc cho mọi người nhớ nhá, Kiệt Kiệt là quỷ anh lúc trước tới nhà Trịnh Gia Hân và nhập vào Trịnh Gia Hân đấy, sau khi xuất gia thì Gia Hân và Kiệt Kiệt lúc đó có ký kết một lời hứa mà không ai biết nên giờ quỷ anh thành Kiệt Kiệt để làm cho xong lời hứa của mình. Tác giả thầy ra ta muốn Tiểu Kiệt ra mắt trẻ một chút nhưng như vậy sẽ rối loạn trình tự mất nên cho ra sớm, hát thật là khổ thân quá a xoét. Gia Hân, cha còn nói cha khổ thân, khổ chỗ nào hả cha? Tác giả chỗ nào cũng khổ, Huy Nhan, gọi mẹ vợ ra mới được cha vợ nói cha chỗ nào cũng khổ kia. Gia Hân, rất tốt ý kiến hay, clap, tác giả, sách dép chạy lấy người, cách chương.